Giặc Bác, chương 35, Biên Tùy Lửa Dậy. Góc truyện audio.com. Lạng Sơn Thành, dù sinh hoạt vẫn bình thường song nét ưu tư và lo lắng vẫn hiện trên mặt của bá tánh trong thành. Bô lão tụ nhau nơi trà đình, tửu quán xôn xao bàn tán về tin quân Tống sắp sang đánh Đại Việt. Họ nói cho nhau biết về tin vị đại tướng Tống Triều là Hầu Nhân Bảo đã có mặt nơi vùng biên giới Hoa Việt. Không khí chiến tranh bao trùm thành Lạng Sơn, một đạo binh tinh nhuệ của quân Hoa Lư đã đóng trại cách Lạng Sơn 30 dặm về hướng Bắc cốt ý cản đường tiến quân của Tống Triều. Tuy nhiên dân cư thành Lạng Sơn đều biết rằng đạo quân 3.000 người này không thể nào cản được bước tiến của Tống quân mà nhân số sẽ lên tới 5-10 vạn, do đó cư dân đã sớm tản cư từ mấy ngày qua. Hàng quán, chợ búa một số đóng cửa im ỉm. Đàn bà và trẻ con được lệnh di chuyển về miền Nam. Chấm, đang đóng kín cổng thành Lạng Sơn chợt mở ra một cánh nhường chỗ cho một thớt ngựa phi vào nhanh hơn gió cuốn. Ngồi trên lưng con chiến mã màu đỏ cao lớn là một kỵ sĩ mặc sắc phục của quân Do Thám. Trên tay y cầm cây cờ lệnh màu đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đó là cờ lệnh truyền tin khẩn cấp của triều đình. Với cây cờ lệnh này, gã nhân viên Do Thám có quyền vào ra bất cứ nơi nào thuộc binh đội triều đình cũng như có quyền gặp mặt vị quan trấn thủ thành Lạng Sơn mà không cần phải thông báo trước. Ngựa vừa vọt qua khỏi cửa thành y hò lớn. Quân Tống lấy Pha Lũy. Quân Tống chiếm Pha Lũy. 10 chữ từ cửa miệng của tên quân Do Thám truyền lan ra nhanh hơn điện làm bàng hoàng dân chúng thành Lạng Sơn. Cửa ải địa đầu của Đại Việt đã lọt vào tay lũ giặc Bắc Phương thời sớm muộn gì Lạng Sơn cũng trở thành bãi chiến trường bởi vì Lạng Sơn chỉ cách Pha Lũy vài chục dặm đường. Đạo binh tiền phương của Tống quân sẽ có mặt ở Lạng Sơn chậm lắm là ngày mốt. Thẳng đường thớt chiến mã lao tới dinh quan trấn thủ thành Lạng Giang. Ngựa chưa ngừng vó tên quân Do Thám bay mình xuống đất. Với mấy bước thật gấp và dài y đối diện với vị võ tướng trọng tuổi mặc khôi giáp dở dàng. Khẽ nghiêng mình thi lễ tên quân Do Thám cao giọng. Trình Đỗ tướng quân, một cánh quân dưới quyền chỉ huy của tướng Tôn Toàn Hưng đã chiếm lấy ải Pha Lũy hồi trưa này. Đỗ Anh, vị tướng trấn thủ thành Lạng Giang không tỏ thái độ nào khác lạ khi được báo cáo tin dừ. Trầm ngâm giây lát ông ta lẩm bẩm. Đúng như điều ta tiên liệu. Nhìn cây cờ lệnh mà tên quân Do Thám đang cầm trên tay ông ta cười hỏi. Tướng quân chắc là nhân viên cao cấp của ban tin tức thuộc đoàn Do Thám Hoa Lư. Tên quân Do Thám hơi mỉm cười. Thưa tướng quân, mặt trước là Nguyễn Gia Quốc, phó trưởng ban tin tức của đoàn Do Thám. À, vị tướng trấn thủ Lạng Giang ạ tiếng nhỏ rồi hắng giọng tiếp. Nguyễn phó trưởng ban hẳn đã rong ruổi một quãng đường dài nên bản chức mời Nguyễn phó trưởng ban một chén rượu giải lao. Ngoài ra bản chức còn muốn biết chi tiết hơn về tình hình của ta và địch. Nói xong Đỗ Anh mời Nguyễn Gia Quốc theo ông ta bước vào một gian phòng lớn thắp đèn sáng trưng. Hai người đứng trước bức họa đồ vẽ sơ sài hình thể núi sông. Đường xá, thành lũy cùng địa điểm đóng quân của Đại Việt. Đưa tay chỉ vào bức họa đồ Đỗ Anh cười nói. Đây là Lạng Sơn thành cách Pha Lũy. Ải địa đầu của quân ta ở vùng biên giới Hoa Việt chừng 50 dặm về hướng Đông Bắc. Còn đây là Lộc Châu. Đưa chén rượu lên miệng nhấp ngụm nhỏ Nguyễn Gia Quốc góp lời. Thưa Đỗ tướng quân, theo tin tức mà quân Do Thám ở Long Châu thu lượm được thời Tống quân chia binh làm 4 đạo đánh vào nước ta. Chấm, Đỗ Anh gật gù, ạ, hóa ra là như vậy. Chấm, Trình Đỗ tướng quân, đạo quân thứ nhất do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy gồm có quân bộ và quân kỵ sau khi vượt biên giới sẽ theo đường bộ tiến xuống thành Lạng Giang rồi sau. Đó sẽ đánh Chi Lăng để thẳng đường tới Đại La. Ngừng lại nhấp thêm ngụm rượu vị phó trưởng ban tin tức đoàn Do Thám Hoa Lư hắng giọng tiếp. Đạo quân thứ nhì cũng có kỵ và quân bộ do tướng Tôn Toàn Hưng chỉ huy nhưng vẫn ở dưới quyền điều động của họ Hầu xuất phát từ Ung Châu xâm nhập vào địa phân của nước ta qua ngã Lộc Châu rồi tiến xuống vùng Ngân Sơn và Bắc Giang để uy hiếp Đại La. Mặt thủy địch cũng phân làm hai đạo, một do Lưu Trường thống lãnh từ Quảng Châu theo sông Bạch Đằng vào sâu trong nội địa nước ta để hợp với đạo quân của Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng.